Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 128. Bi thương bóng lưng, Boaz chậm rãi đi vào White lên sân bóng cầu thủ thông đạo, hướng phía buổi họp báo đại sảnh đi đến. Cước bộ của hắn rất chậm, thậm chí có vẻ hơi già nua, không giống như là một tên tuổi trẻ chủ soái vốn có bước chân. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình sắp cáo biệt cái này thương tâm. Chính mình là mang theo Primeira Liga quán quân vinh dự, đỉnh lấy UEFA Europa League quán quân quang hoàn, mới một đời tuổi trẻ chủ soái thân phận đi vào Premier League. Hắn là lịch sử trẻ tuổi nhất UEFA Europa League quán quân chủ soái, được người xưng làm cuồng nhân hai thế. Thế nhưng là không nghĩ tới, từ khi đi vào Premier League về sau, lại luôn là không thuận lợi. Tại Chelsea tao ngộ thất bại, tại Hotspur lại thành tích không tốt. Xem ra chính mình là thời điểm thay cái hoàn cảnh. Boaz về tới phòng thay quần áo, vừa mới cầm điện thoại di động lên, tiếng chuông liền vang lên. Boaz nhận nghe điện thoại, đầu kia truyền đến Mendes thanh âm. Trận đấu này thật rất là tiếc nuối. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, ta nhất định tận lực vì ngươi chọn một nơi thích hợp. Tỷ như Premier League bên ngoài. Được rồi, đa tạ tiên sinh. Tại buổi họp báo trong đại sảnh, bởi vì Boaz chậm chạp chưa tới, cho nên Kim Tiger đã bắt đầu trả lời phóng viên đặt câu hỏi rồi. Đối với đội bóng hôm nay biểu hiện, Kim Tiger lớn thêm tán dương, nhất là mấy tên lão tướng xuất sắc phát huy, càng là hắn tán dương chính đối tượng. Sun Newspaper phóng viên úp tại dưới đài không có nói hỏi. Hắn có chút đánh ỉu xìu, bởi vì MU thắng, hắn không có cái gì có thể mắng rồi. Úp trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ trận đấu này ta liền đi Stamford Bridge rồi. Hôm nay Mourinho đội bóng tao ngộ một trận đánh bại, ta có thể hào hào mà nói móc một chút cái kia cuồng vọng người Bồ Đào Nha. Nhưng vào lúc này, úp đi vào đại sảnh, tất cả phóng viên đều hai mắt tỏa sáng. So với phỏng vấn thủ thắng Kim Tiger, bọn họ càng muốn nghe một chút kẻ thất bại Boaz đối với đội bóng cái nhìn. Boaz vào đại sảnh, làm được chính mình vị trí bên trên. Hắn đầu tiên xoay người lại, đối Kim Tiger gật gật đầu. Tiger tiên sinh, ngài đội bóng hôm nay biểu hiện phi thường tốt. Chúc mừng ngài lấy được rồi thắng lợi. A, cảm tạ. Kim Tiger sững sờ, đây là cái gì bộ đường? Nói như vậy, tranh tài thất bại thời điểm, đội bóng huấn luyện viên chính rất ít chủ động hướng đối thủ biểu thị chúc mừng. Ngoại trừ hiền lành lịch sự giáo sư Wenger sẽ làm ra loại chuyện này, cái khác huấn luyện viên rất ít sẽ làm như vậy. Huống chi là tính cách theo Mourinho cực kỳ tương tự quật cường Boaz đâu. Kim Tiger không nói, hắn nhìn lấy Boaz. Hắn biết rõ Boaz thể sẽ có lời nói. Lúc này dưới đài phóng viên kiềm chế không được, hắn nhao nhao đặt câu hỏi. Boaz tiên sinh, xin hỏi ngài đội bóng vì trạng thái gì cực kém? Boaz tiên sinh, ngài đối hai cái mất bóng có ý kiến gì không sao? Boaz tiên sinh, vì cái gì nửa chàng sau thời điểm, chúng ta tại dự bị chỗ trên không nhìn thấy Adebayor? Các người hai cái người mâu thuẫn khó nói không thể điều hòa rồi sao? Dưới đài phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, nhưng là Boaz lại một lời không phát. Đợi đến tất cả phóng viên đều nói xong lời nói về sau, Boaz mới mở miệng, hôm nay đội bóng biểu hiện không tốt, đây đều là ta bài binh bố trận nguyên nhân, theo các cầu thủ không có quan hệ, bọn họ rất tốt hoàn thành ta chiến thuật an bài, ta đối biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Liên quan tới Adebayor vấn đề, các ngươi đến hỏi đời tiếp theo huấn luyện viên chính à? Cái gì? Nghe được câu nói sau cùng, các phóng viên đều chưa kịp phản ứng. Boaz đứng dậy, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta chính thức từ đi Hotspur huấn luyện viên chính chức vụ. Mong ước đội bóng ở sau đó tranh tài bên trong có thể lấy được thành tích tốt. Gặp lại, nói xong những lời này, Boas bước nhanh đi ra buổi họp báo đại sảnh, cũng không quay đầu lại, tựa hồ không mang theo một tia lưu luyến, chỉ để lại trong đại sảnh sững sờ các phóng viên. Vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ đại sảnh lập tức náo nhiệt lên, các phóng viên ở giữa lẫn nhau giật mình câu thông. Boas từ trước, ta không có nghe lầm chứ? Cái này trận đấu mùa giải còn không có hơn phân nửa. Hotspur còn có cơ hội, Boas tại sao phải lựa chọn từ trước đâu? Ta nghe nói Hotspur chủ tịch Levy theo Boas xảy ra một chút mâu thuẫn. Hotspur lão bản Luis cũng đối Boas gần nhất dẫn đội thành tích biểu thị bất mãn. Dạng này cũng tốt, chính mình từ trước, dù sao cũng so bị đội bóng đuổi việc phải tốt hơn nhiều. Ít nhất dạng này trên mặt mũi còn tốt nhìn một chút. Bất quá Boas dạng này từ trước, có phải hay không tiền giải ước liền không cầm được? Không biết rõ, đoán chừng Boas cùng câu lạc bộ đã sớm thương lượng xong a. Dù sao Boas người đại diện là Mendes, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không để dưới tay mình hộ khách ăn thiệt thòi. Ở đây phóng viên nghĩ, luận ầm ĩ, mà ngồi ở phía trên Kim Tiger vậy không nói gì. Hắn nhìn lấy Boas rời đi bóng người, trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Hết hạn cho đến bây giờ, Premier League đã có 3 tên huấn luyện viên chính tan lớp. Kim Tiger 10 phần cảm khái. Swansea chủ soái Laudrup tháng trước vừa mới tan học. Hắn là mình tại Premier League gặp phải đối thủ thứ nhất. Lúc ấy hắn mặc dù 1-4 bại bởi rồi MU, nhưng là cũng cho MU tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nếu không phải Kanté siêu cường năng lực phòng ngự, trận đấu kia MU có thể sẽ mất càng nhiều bóng. Crystal Palace chủ soái Holloway trước mấy ngày vậy tan lớp. Tại Premier League chủ soái bên trong, Holloway xem như theo Kim Tiger quan hệ không tệ chủ soái. Holloway từ Ferguson thời đại liền theo MU quan hệ không tệ. Bởi vậy tại trận đấu mùa giải mới bắt đầu, Holloway hướng Kim Tiger sách ra thỉnh cầu, cho thuê De Gea. Kim Tiger vui vẻ đáp ứng, không nghĩ tới mới qua không đến nửa cái trận đấu mùa giải, Holloway liền tan học rồi. Cái thứ ba tan học chính là Boas rồi. Nói chính xác, Boas là chính mình từ trước, không tính là tan học. Thế nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Boas hẳn trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích không tốt. Hôm nay lại bại bởi rồi MU. Hạng 8 bài danh đều tràn ngập nguy hiểm. Nếu như vậy, coi như Boas không đề cập tới ra từ trước, Levy cũng sẽ không để hắn tại Hotspur đợi quá lâu rồi. Mà đến từ hậu thế Kim Tiger hết sức rõ ràng. Tại cái kia thế giới song song hậu thế, năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải Premier League là điên cuồng. Toàn bộ trận đấu mùa giải hết thảy có 10 tên huấn luyện viên chính thảm tao tan học vận mệnh. Nó bên trong liền bao quát hậu thế Ferguson người kế nhiệm Moy. Bị người ký thác kỳ vọng hắn, thậm chí không có ở MU đợi đủ cả một cái trận đấu mùa giải, liền bị Glazer gia tộc quét rác ra ngoài. Nhìn lấy Boas rời đi bóng người, Kim Tiger đột nhiên có chút mèo khóc chuột. Nếu như trận đấu này chính mình thua, nếu như Champions League đá với Leverkusen tranh tài chưa bắt lại đến, lại hướng phía trước một chút, nếu như sân nhà đá với Arsenal tranh tài, không có Van Persie mai nở hai lần, có lẽ chính mình đã sớm không phải MU chủ soái rồi. Mà ngồi ở chỗ này đại biểu MU mở buổi họp báo cũng không biết rõ sẽ là ai. Nghĩ tới đây, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy một trận áp lực cực lớn. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng MU tiếp xuống tranh tài hết thảy thuận lợi. Hy vọng chính mình huấn luyện viên kiếp sống thuận buồm xuôi gió. Hy vọng MU tương lai một đường khải hoàn ca.